Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1789, khởi nguyên. Không cần kêu thân thiết như vậy, Diệp Sát nói, ta cũng không cho là chúng ta là người một nhà, ta hiểu ngươi cảnh giác. Teratus mỉm cười nói, mời ngồi, Teratus duỗi ra tay. Sau đó tại Diệp Sát cùng Mạt Hy sau lưng, tia sáng bỗng nhiên hội tụ tới đây, biến thành rồi hai tấm cái ghế bộ dáng. Teratus tại khác một bên ngồi xuống nói, hài tử, ta sẽ đem ngươi nghĩ biết rõ sự tình nói cho ngươi. Sau đó tự ngươi tự mình làm quyết định. Không, phải nói, khi ngươi sau khi nghe xong, ngươi tất nhiên muốn làm ra quyết định. Diệp Sát nói, vậy liền là chuyện của chính ta rồi. Teratus gật gật đầu nói, đầu tiên, người nghĩ biết rõ sứ đồ đi lại là thế nào đến, đúng không? Diệp Sát gật đầu. Teratus nói, lời này thật có chút lớn rồi, chúng ta nhất định phải ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Đầu tiên, chúng ta mà nói một cái mọi người đều biết cố sự a. Người biết rõ thuyền cứu nạn sao? Diệp Sát nhăn dưới lông mày sau nói, sáng thế kỷ, trả lời chính xác. Teratus cười nói, sáng thế kỷ, chương 06, đến chương 09, ghi chép rồi Noe Ark cố sự. Sáng tạo thế giới vạn vật, thượng đế nhìn thấy đất trên tràn ngập bại hoại, bạo lực cùng phạm pháp tà ác hành vi. Thế là kế hoạch dùng hồng thủy tiêu diệt ác nhân. Mạt Hy nói, nhưng thượng đế cũng chọn chúng trong đó một tên người tốt. Hắn tên là Noe, thượng đế để hắn kiến tạo một chiếc thuyền cứu nạn, mang theo người nhà của mình, còn có sạch sẽ xúc loại, mang 7 đực 7 cái, không sạch sẽ xúc loại thì mang nhất công nhất mẫu, cuối cùng không trung phi điểu cũng muốn mang 7 đực 7 cái. Teratus nói, làm mặt thế giáng lâm, hết thảy sinh mệnh tiêu vong, Noe thì sống rồi xuống tới, những cái kia xúc sinh phối đúng, bắt đầu một lần nữa sinh sôi, mà Noe xem như sống xuống đến duy nhất nhân loại, được vinh dự mới nhân loại, cũng chính bởi vì có hắn tồn tại, nhân loại mới không có triệt để diệt vong, mà là lại bắt đầu lại từ đầu sinh sôi. Diệp Sát nói, mặc dù ta đối phương Tây thần thoại không quá quen thuộc, nhưng ta biết rõ cái này cố sự, bởi vì rất nổi danh, cho nên không bằng trực tiếp một chút, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Teratus cười nói, ngươi thật cho rằng đây là một cái cố sự sao? Diệp Sát nói, ngươi là muốn nói cho ta thuyền cứu nạn thật tồn tại, thế giới thật bị hồng thủy phá diệt qua sao? Teratus nói, ta không biết là có hay không có Noe người này, cũng không biết là có hay không có phương pháp thuyền, nhưng cái thế giới này hoàn toàn chính xác bị hủy diệt qua vô số lần. Mặt thế cũng không phải là hiện tại mới giáng lâm. Diệp Sát nói, hình trụ tháp. Teratus mỉm cười nói, đúng vậy, mặt thế tiến đến, văn minh hủy diệt, nguyên nhân có rất nhiều, có đôi khi là chiến tranh, có đôi khi là thiên tai nhân họa, có đôi khi thuần túy là thịnh cực mà suy, tựa như thuyền cứu nạn cố sự bên trong đại hồng thủy. Ai có thể gánh bảo đảm chưa từng xuất hiện đâu? Diệp Sát nói, này cùng sứ đồ đi lại có cái gì quan hệ? Hài tử, không nên gấp, Teratus nói, tiếp theo đã đến sứ đồ đi lại bộ phận, tại những này văn minh phá diệt cố sự bên trong, luôn có một số người sống xuống đến, hoặc là nói, những người này đều là bị chọn chúng người. Diệp Sát nói, ai tuyển chúng? Teratus chỉ chính mình đỉnh đầu nói, có lẽ tựa như là thuyền cứu nạn cố sự bên trong Noe đồng dạng, là bị cái gọi là thần minh, hoặc là cái khác cái gì tồn tại. Rất xin lỗi, đó là ta cũng không rõ lắm sự tình. Diệp Sát không có dây dưa vấn đề này, mà là gật gật đầu. Teratus tiếp tục nói, có lẽ bởi vì thuyền cứu nạn cố sự quá mức có tiếng, Có lẽ bởi vì bọn hắn cho rằng Noe là lúc ban đầu bị chọn trúng người. Bởi vậy xem Noe vì thủy tổ. Cho nên, những người kia tự xưng là Noe sứ đồ. Diệp Sát nhíu lông mày. Nhớ tới Lamer, Teratus tiếp tục nói. Tiếp theo chính là sứ đồ đi lại. Liên quan tới sứ đồ đi lại lai lịch, ngươi có thể cho rằng là Noe sứ đồ đào thải người. Diệp Sát nói, đào thải người. Teratus gật đầu nói, nói như vậy, mỗi một lần mặt thế giáng lâm, văn minh hủy diệt, đều sẽ có một ít người may mắn còn sống sót. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người là người bị tuyển chọn. Như là Noe đồng dạng người mới có tư cách trở thành Noe sứ đồ. Mà những người khác đâu? Nếu như tại Đại Hồng Thủy có cái khác người sống sót. Như vậy, bọn hắn chính là sứ đồ đi lại. Diệp Sát nói, cả hai có cái gì khác biệt sao? Teratus nói, đương nhiên là có khác biệt. Người phía trước là nhận đến công nhận, người sau thì không bị công nhận. Nói cách khác, người sau vốn phải là người đã chết, nhưng bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà sống xuống tới rồi. Cho nên, tại cổ xưa lịch sử bên trong, cũng có người gọi ta nhóm những người này là bị thần vứt bỏ người. Diệp Sát khinh thường nói, có thể hỏi đề ở chỗ, thế giới này trên có thần sao? Bị công nhận, ai có tư cách công nhận ta? Vận mệnh có lẽ là thuộc về mình. Teratus nói, ta công nhận ngươi cuối cùng câu nói kia. Ai cũng không hy vọng chính mình vận mệnh bị chi phối. Cho nên, mới có sứ đồ đi lại tồn tại. Về phần trước một vấn đề, rất xin lỗi, ta không cách nào trả lời. Ta không biết rõ thế giới này trên phải chăng có thần tồn tại. Cũng không biết rõ là ai tại chủ đạo đại gia vận mệnh. Nhưng là, Teratus đột nhiên mở ra bàn tay. Ở phòng hầm nội, có thật nhiều đồ vật bỗng nhiên tung bay lơ lửng. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Những cái kia bồng bềnh bắt đầu. Vậy mà tất cả đều là cổ đại văn minh còn sót lại vật. Teratus nói, ngươi cùng Mạt Hy đồng dạng. Đến từ sao, đúng không? Diệp Sát gật đầu. Teratus nói, ta thực sự không cách nào trả lời ngươi vấn đề, cùng giải thích nguyên do trong đó, nhưng lại không cách nào không nhìn trong đó. Có một loại lực lượng vô hình tồn tại lấy chủ đạo hết thảy, dùng các ngươi sao người một câu nói, vậy liền là tối tăm bên trong tự có thiên ý. Teratus nói rơi về sau. Tại Teratus trước người, xuất hiện rồi một mảnh quang ảnh. Sau đó kia phiến quang ảnh trên xuất hiện rồi hình ảnh. Đó là một mảnh cỏ cây tươi tốt đại lục, tựa hồ đến từ phi thường cổ xưa thời đại. Tiếp lấy, chiến đấu bạo phát, núi rừng bên trong, thảo nguyên trên, hẻm núi bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân loại tại chiến đấu. Những cái kia nhân loại ăn mặc thoạt nhìn rất cổ xưa. Quần áo, quần, đa số đều dùng thú da chế tác. Nhưng thực tế trên, đó có thể thấy được những cái kia nhân loại rõ ràng không phải thời kỳ viễn cổ dã nhân. Bởi vì, đối phương vũ khí bất phàm, mặc dù không biết rõ đối phương vũ khí là cái gì kim loại chế tạo, nhưng khẳng định không phải thời kỳ viễn cổ chế phẩm. Thời kỳ viễn cổ ăn mặc lông da nhân loại, tuyệt đối không cách nào chế tạo ra loại kim loại này vũ khí. Vô luận là kỹ thuật, vẫn là nhìn khoa học kỹ thuật, mà sự thực trên, chiến đấu đám người không chỉ cầm lấy kim loại vũ khí. Trong đó còn có chút phi thường thần kỳ đồ vật, một tên nam nhân đem thú da áo khoác ngoài đem thân thể che lấp. Lập tức liền biến mất không còn tăm tích. Một tên khác nam nhân tấm chắn, biên giới vị trí tựa hồ có thể chống ra nhìn không thấy bình chướng. Phòng ngự phạm vi so thuẫn mặt lớn rất nhiều. Bỗng nhiên, hình ảnh đi đến một chỗ hẻm núi. Diệp Sát nhìn lấy chiến đấu hai người. Không khỏi nói, cái kia cầm trường mâu. Là ngươi sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.